Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, mục lục chương sóng thần thời khắc mấu chốt, một tiếng súng vang, bởi vì thật lớn lực phản chấn. Triệu gia cả người ngồi xuống trên mặt đất, khoảng cách đôi mắt 1 cm vị trí máu tươi chảy dòng. Thẩm Mặc vội vàng ngồi xổm xuống thân. Đôi mắt không có việc gì sao? Bị đánh trúng hải quỷ động tác một đốn. Cái trán chỗ da thịt tễ xúc, ánh sáng ảm đạm, lại cũng thấy được da thịt tổ chức ở lặp lại mấp máy. Mấp máy, hộc ra một viên đạn, trên mặt đất mông thái đã bò dậy. Cả người kéo hải quỷ cái đuôi. Chạy mau, Thẩm Mặc vội vàng kéo Triệu ra. Còn chưa đi hai bước. Cực dài cái đuôi phẳng phất có ý thức giống nhau đột nhiên hướng tới hai người đánh tới. Thời khắc mấu chốt trương thần cả người chắn hai người trước mặt, ba người lăn thành một đoàn. Liền ở hải quỷ chiều mông thái mở ra miệng rộng, mông thái cơ hồ có thể nhìn đến trong đó tiêm tế rậm rạp hàm răng. Hải quỷ hậu bối giống như bị đâm giống nhau, phát ra thật lớn rít gào, tiếng gầm gừ tựa như trẻ con khóc nỉ non. Cơ hồ đâm thủng màng tai, Thẩm Mặc vội vàng rút ra chủy thủ, ba người kinh ngạc phát hiện. Sắc bén quân đao thế nhưng chát phá hải quỷ trên sống lưng vầy. Bên kia Giang Linh Cữu đã ngăn không được lối thoát hiểm. Nói là ngăn không được không bằng nói cửa gỗ ở phía trước phó nối nghiệp hải quỷ gãy hạ đã bất kham. Gánh nặng, hải quỷ nhóm cơ khát hưng phấn, thật giống như bên trong có một khối thơm ngọt ngon miệng bánh kem. Ở hấp dẫn chúng nó, Giang Linh Cữu lo lắng mà nhìn sau lưng kia phiến môn. Bên trong cánh cửa từng tiếng dị vang rốt cuộc làm trên tay hắn. Lơi lỏng lực đạo che giả mang mọc hải quỷ dữ tợn. Múa may cánh tay, như thủy triều ùa vào, luân kỳ khoang Triệu ra gào thét lớn rút ra chủy thủ. Hung hăng chui vào trước người cái đuôi tiêm mơ siêu hải quỷ phát ra trẻ con khóc nỉ non. Tiêm tế hàm răng dày đặc khoang miệng, mông thái đoạt qua Thẩm Mặc trong tay chủy thủ đem người hộ ở. Sau người hung hăng đem chủy thủ chui vào hải quỷ lăn lộn đôi mắt, Giang Linh Cữu xông tới thời điểm. Liền thấy như vậy một màn, cũng là kinh một chút vội vàng bế lên thanh niên, đi, dứt lời. Trăm quỷ tề khóc, trăm hài đều đề, trương thần Triệu ra cả kinh đương trường nhảy dựng lên, thiên a a a a a a. Một đám hải quỷ. Chảy dịch nháy, hô động vây cá, múa may song phác mãnh liệt mà đến. Năm người bị truy đến cùng quá phố lão thử giống nhau hướng phía trước tán loạn, má ơi. Chạy mau chạy mau chạy mau. Người đến gặp phải sinh tử tuyệt cảnh thời điểm thật sự có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng. Triệu gia trương thần cảm thấy giờ phút này chính mình tốc độ khẳng định đuổi kịp và vượt qua thế. Giới chạy nhanh quán quân, Giang Linh Cữu đầu tàu gương mẫu một bên chạy một bên hô to. Phía trước có động, lão hổ đều đuổi tới gót chân. Loại này thời điểm Thẩm Mặc không có tâm tình đi cùng đối phương thảo luận công chúa ôm vấn. Đề, động động động động động, Triệu ra một bên chạy một lần rít gào. Thanh âm yêm ở một mảnh quỷ dị tiểu hài tử trong tiếng cười, kỳ thật thật sự không chạy rất xa. Giang Linh Cựu đánh đến động cũng không khoảng cách mấy người rất xa. Chỉ là mọi người thật sự là quá khẩn trương, đương nhìn đến kia khối xi măng bản toàn bộ nhếch lên tới thời điểm. Cơ hồ là tay chân cùng sử dụng mà hướng lên trên bò, Giang Linh Cựu đầu tiên đem Thẩm Mặc kéo đi lên. Liền từ ngực lấy ra một chồng dao ăn đem dao ăn đương phi tiêu ném đi ra ngoài, Triệu ra tưởng đem. Chính mình chủy thủ đệ đi lên động tác còn hảo chính là một đốn, Thẩm Mặc bị mông thái kéo lên đi. Sau liền đã thấy gia thủy xem xét chung quanh, nâu đỏ sắc thảm. Một chương chương từ phương bàn, tiểu ghế tròn, nơi này là sòng bạc, một bàn tay mới vừa thoát ra một cái tiêm đã bị người kéo đi xuống. Trương thần Triệu ra liên tiếp đi lên, Giang Linh Cữu giải quyết tốt hậu quả quét ngang một mảnh. Lại chạy đi lên một đám mơ siêu, Giang trưởng lão, tiểu ca, quan tài mặt, cuối cùng một tiếng làm loạn đấu chung nam nhân có phản ứng thật lớn xi măng gạch chung ngẩng một. Khuôn mặt, trên má dính màu xanh lục chất nhầy cũng không tổn hại gương mặt này tuấn mỹ, ta không có việc gì. người đi trước tiếp theo nháy mắt, xi măng bản ở bọn họ trước mặt, bị khép lại, quá giảo hoạt cái gì? Triệu gia hỏi, Trương Thần quay đầu, cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì, bởi vì phía trước đánh nhau mông thái trên người. Cũng có rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương, nghĩ đến cái gì sắc mặt đặc biệt khó coi, nếu hải quỷ là từ bong tàu đi lên. Kia thuyền sẽ biến thành bộ dáng gì? Hải quỷ nếu sẽ kéo hải tử tiến trong biển, yên lặng không phải đem sinh cơ cấp những cái đó tiểu hải tử sao? Đám kia tiểu quỷ hẳn là không thành vấn đề đi, Triệu gia quay đầu, nếu là hải quỷ tìm không thấy. Tiểu hải tử, trên thuyền mặt khác đại nhân đâu? Trương Thần chau mày, Triệu gia một lau mặt thượng huyết. Chính là vấn đề là chúng ta hiện tại liền mục tiêu là cái gì cũng không biết, Triệu gia quay đầu. Xem Thẩm Mặc, Thôi Húc vẫn luôn ở chào tiểu hài tử, có thể hay không mục tiêu lần này chính là tiểu hài tử. Nói xong còn cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng tiếp tục nói. Ngươi xem a, có phải hay không cái kia tiểu hài tử liền ở những cái đó thoạt nhìn giống người bình thường trong. Bọn trẻ mặt, càng nói càng thái quá. Thẩm Mặc lắc đầu thở dài. Triệu ca ngươi là huyền nghi xem nhiều đi, Triệu gia khóe miệng run rẩy. Bất chấp co rút đau đớn miệng vết thương một cái tát liền đem tiểu thanh niên đầu đè xuống, chính là. Mông thái tâm tư đã không ở nơi này, nếu xuống dưới không có mục tiêu chúng ta đi trước mặt trên. Nhìn xem ơ siêu, hắn liền sợ mặt trên tình huống đã trở nên cùng phía dưới giống nhau không? Xong, nhưng là, bốn người đồng dạng lo lắng chính là, Giang trưởng lão thật sự không thành vấn đề sao? Giang Linh Cữu tên kia chính là đã trúng đạn, Triệu gia bất đắc dĩ mà lắc đầu. Yên lặng, xem ra tiểu ca thật sự thực thích ngươi a, Thẩm Mặc sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn về phía ba người lúc này đều lặng im mơ siêu, các ngươi. Ngoặc kép, các ngươi đều đã biết. Thẩm Mặc mãn nhãn kinh ngạc, làm ba người nhìn đều có chút không đành lòng, sao có thể nhìn không ra tới, Triệu gia bất đắc dĩ. Mà thở dài. Ngay từ đầu xác thật nhìn không ra tới, bởi vì Giang trưởng lão kia biểu tình ngươi muốn nhìn ra điểm cái gì thật sự liền cùng ngày mùa hè. Ánh sáng đom đóm giống nhau, chính là ngày đó ở bệnh viện liền không được Thẩm Mặc không tỉnh. Giang Linh Cữu liền vẫn luôn chờ, không ăn không uống cũng không ngủ, chính là lại có thể khiêng. Người đều khiêng không được a, như vậy cảm tình đừng nói là Giang Cầm. Chính là phu thê cũng chưa mang như vậy, không phải không cảm khái cũng không phải không đau lòng. Chính là nói như thế nào đâu, nếu hai cái nhất định chỉ có thể bảo một cái, bọn họ sẽ lựa chọn bảo Thẩm Mặc, bọn họ có thể vì Giang Linh Cữu không cần này mệnh. Nhưng là Thẩm Mặc lại là bọn họ muốn đặt ở trong lòng bàn tay sủng người, phần cảm tình này. Chỉ cần Thẩm Mặc không có gật đầu. Bọn họ liền có thể đương không tồn tại không biết nhìn không thấy, này đối yên lặng hảo. Đối Giang trưởng lão cũng hảo, mông thái xem như hậu chi hậu giác. Mấy ngày nay xuống dưới hiện tại cũng đã biết Thẩm Mặc biết chuyện này, ta. Lời còn chưa dứt, thân thuyền kịch liệt mà quay cuồng, bốn người đột nhiên không kịp phòng ngừa toàn bộ ngã xuống đất. Còn hảo trên mặt đất phô thật dày thảm. Bốn người ở một phen cực khổ mà quay cuồng chung rốt cuộc bắt lấy cờ bài bàn ghế chân, đã xảy ra. Chuyện gì, không phải là sóng thần đi. Sòng bạc đại môn bởi vì như vậy đánh sâu vào. Lập tức mở ra, ghế trà cụ toàn bộ phiên ngã xuống đất thượng. Lại bởi vì một lăn, tiểu đồ vật ở bốn người thân thể biên tới tới lui lui quay cuồng, Trương Thần. Trên tay miệng vết thương nhiễm hồng mặt đất, phân loạn chung. Triệu gia thái dương tạp tới rồi góc bàn, lần này thiếu chút nữa không làm hắn bối quá khí đi, Thẩm Mặc xoay chuyển đầu váng mắt hoa. Trong lòng lại ở chuông cảnh báo sao vang, như vậy đi xuống không được. Bọn họ cần thiết nghĩ cách đi ra ngoài. Bên kia, phía trước va phải đá ngầm địa phương, bởi vì tàu biển chở khách chạy định kỳ kịch liệt quay cuồng. Đại lượng nước biển, ở đêm khuya, ở mọi người trong lúc hôn mê. Chậm rãi ùa vào, bốn người vươn tay, ở cho nhau nỗ lực chung gắt gao chế trụ lẫn nhau tay, vài cái nam nhân đứng chung một chỗ thụ thành. nhân tường, bởi vì tác dụng lực quan hệ là có thể tốt lắm tránh cho quay cuồng, thẩm mặc nỗ lực chặt lại dưới. Nách, bàn tay dùng sức, tránh cho chính mình tách rời. Mông Thái gắt gao lôi kéo thẩm mặc bàn tay giống to. Chúng ta chờ tiếp theo sóng, loại này dao động là một đợt, tới một chút, ở lay động chung, nhất định sẽ tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục, lại tới một đợt cho nên Triệu gia nói cũng không chuẩn. Thật sự cùng sóng thần rất giống, thân thuyền toàn bộ hướng về phía trước. Đèn bàn lảo đảo lắc lư, cơ hồ muốn đứt gãy, lại ở một vòng có thể so với toàn bộ thân thuyền nghiêng 90 độ dưới tình huống. Tất cả mọi người bị cao cao mà vứt bỏ, lại nặng nề mà rơi xuống. Lần này ngay cả lông tóc không tổn hao gì thẩm mặc đều thiếu chút nữa ngất. Giờ phút này hắn trong đầu nghĩ tới ngủ say mọi người, này đã xưng là chưa từng có tai nạn trên. Biển, chờ đến nhịn xuống khoang miệng nội tinh ngọt, bốn người rốt cuộc ở ngươi kéo ta đẩy dưới tình huống tập tễnh mà chạy ra khỏi sòng bạc bên ngoài. Tàu thủy bên trong, đã cùng phế tích, không có hai dạng, chúng ta đi mặt trên tìm mơ siêu, Mông Thái nói. Dưới lầu đã không có mục tiêu dấu vết, hơn nữa quan tài mặt ở tầng dưới cùng. Nếu thật sự có mục tiêu dựa theo quan tài mặt tính cách tuyệt đối không có khả năng buông tha. Nó, trương thần trên mặt băng vải đã sớm tản ra. Lộ ra kia trương đao ngân sỏ xuyên qua mặt xin. Xin lỗi, nếu không phải vì hắn, đại gia như thế nào sẽ hãm tại chỗ này? Mông Thái giơ tay sờ sờ thẩm mặc đầu. Nói cái gì đâu yên lặng, Triệu gia rung đùi đắc ý. Nếu không phải ngươi ta cùng Thái ca sớm đã chết, thẩm mặc nhìn dưới chân sàn nhà. Nghĩ chờ lần này sự tình kết thúc, hắn thật sự yêu cầu hảo hảo suy xét một chút quan tài mặt sự tình, trương thần một sờ chính mình ra. Mặt, lần này ta chính là có phi quá không thể lý do, Triệu gia đem notebook sau này bối bối túi mau. Chóng khẩn, ta cũng là, nhà ta chung còn có tiểu kiều thê chờ đâu, Mông Thái một phách thẩm mặc phía sau lưng. Phẳng phất tự cấp dư hắn lực lượng, đi, bốn người ở sóc này thân tàu chung hướng lên trên đi, cẩn thận. Nơi này khả năng có lạc đơn hải quỷ, hiện tại thẩm mặc biết vì cái gì liền tính là quan tài mặt. Cũng cứu không được đêm đó mất tích hài tử, hắn chỉ có một người. Muốn ngăn trở bốn phương tám hướng hải quỷ kia bản thân cũng đã là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ngày đó đột nhiên xuất hiện ở hắn ngoài cửa phòng người là ai? Vẫn là nói, kia thật sự chỉ là hắn một giấc mộng, có đôi khi thẩm mặc nói thật sự liền cùng dự ngôn sư giống nhau. Nếu không phải hắn cảnh giác, trương thần mất đi liền không phải một cái cánh tay đơn giản như vậy, bốn người hướng lên trên đi. Bọn họ không dám đi ở trống trải trên cầu thang xoắn ốc. Bởi vì kia dễ dàng bị phát hiện, lại cũng không dám đi đến góc chết. Bởi vì một khi bị buộc thượng tuyệt lộ liền không có còn sống khả năng, bốn người lựa chọn dọc theo. Rộng lớn nhưng là bốn vách tường nghiêm mật sườn thang hướng lên trên đi. Đi đến một nửa Mông Thái đem chủy thủ một lần nữa đưa cho thẩm mặc Thái ca. Cái này ở ta trên người phái không thượng trọng dụng chàng, bằng hắn cách đấu kỹ xảo chủy thủ cho. Hắn thật là lãng phí, Mông Thái nắm lấy đối phương tay. Lấy hảo, thời điểm mấu chốt có thể chắn một chút cũng hảo, Triệu ra pha trò. Yên lặng, ngươi tay thật là khai quang. Thái ca cầm nó lâu như vậy nguyện vọng chính là vì có thể sát quỷ. Này vẫn luôn không phản ứng tới rồi ngươi này liền thấy hiệu quả, mau đừng trêu ghẹo ta con mẹ. Nó liền chát hải quỷ một đao chỉnh đến hắn giống như giết một con giống nhau, thẩm mặc trong lòng ký. Thật vẫn là muốn đi đến đỉnh đi xem những cái đó tiểu hài tử có hay không sự tình. Lúc này hỏi Triệu ra máy tính còn có thể dùng không, như vậy tìm đi xuống thật sự không biết khi. Nào thì kết thúc ta cũng không biết. Cũng không biết thuyền còn có thể dùng camera còn mấy cái, lời nói là nói như vậy. Triệu gia vẫn là mở ra máy tính, Mông Thái trương thần ở bên cạnh thủ, thẩm mặc cùng Triệu gia cùng nhau xem xét màn hình lóe lóe. Xuất hiện một đám thu nhỏ lại bàn điện tử cửa sổ, còn hào. Có thể sử dụng triệu gia trên mặt vui vẻ, để cho bọn họ an ủi chính là tầng cao nhất tiểu gia hòa. Nhóm, không phải nhìn đến video thật đúng là không thể tin được một đống tiểu gia hòa thế nhưng trên mặt. Đất phủ kín chăn bông, một đám thở hổn hển mà hợp lực quản gia thuộc toàn bộ tập trung ở bên nhau dọn tới rồi. Chăn bông thượng, một cái đại nhân ba cái hài tử bất động vậy năm cái. Năm cái còn dọn bất động, vậy 10 cái kết quả hào, 15 cái gia trưởng toàn bộ nằm ở chăn thượng hô hô ngủ nhiều tượng Phật bị chát thành một cái. Cầu bối ở Hứa Kỳ Tề trên lưng, nàng tựa như cá nhân hành bóng đèn, lại giống cái chỉ huy tác chiến tướng quân, nơi nào yêu cầu đi đến nơi nào, vừa đi một bên chỉ huy, nghiễm nhiên chính là một cái hài tử đại vương, triệu ra xem cái kia là trợn mắt há hốc. Mô mơ siêu, yên lặng, tiểu gia hỏa này khó lường a, Thẩm Mặc cũng thực xấu hổ. Ở trước mặt hắn liền cùng cái bánh bao mềm giống nhau. Lại manh lại ngọt, nhưng còn bây giờ thì sao? Thoạt nhìn chính là cái sống thoát thoát sơn đại vương, Thẩm Mặc là nghe không được bên kia thanh âm. Nếu là nghe được, là có thể nghe thấy Hứa Kỳ Tề một bên chỉ huy một bên trong miệng ồn ào. Ca ca ta nói. Cái này muốn như vậy bãi, ca ca ta nói. Nơi này muốn chát lên, ca ca ta nói. Một đám hài tử hiện tại đem Hứa Kỳ Tề cái kia không gì làm không được ca ca cùng ngày thần cung. Phụng, phàm là đồng thời ca ca lời nói, ân. Vậy cần thiết đến nghe. Hết chương.